Túy Linh Lung, chương 29, xa nhau rồi tâm tích đông phong. Góc truyện audio.com, từ trong đế vũ đường Khanh Trần đi ra trong lòng ôm một động vật nhỏ giống như mèo chậm rãi mà đến, phía sau Tạ Kinh Tạ vệ hai người Tả Hữu hộ vệ đi theo. Khương Tự Sơ chỉ thấy nàng bước đến áo trắng phiêu diêu, một đôi song đồng trong suốt phiếm nắng sáng rọi, giơ tay nhấc chân đều mang khí độ cao hoa, dù là cuộc hắn đời duyệt mỹ vô số cũng thấy trước mắt sáng ngời. Hộ vương gia lại không chuyển mắt nhìn Khanh Trần, nghĩ rằng nơi này lại có sắc đẹp như thế, không uổng công tới đây một chuyến, ra vẻ văn nhã làm trung nguyên chi lễ nói, cô nương quốc sắc thiên hương, bổn vương thực thưởng thức. Mặc dù không biết tình hình trong tuyết động, Minh Thiên nhìn thấy Khanh Trần ôm ấp tuyết chiến, liền hiểu được tuyết chiến nhận Khanh Trần làm chủ. Tiến lên nói, thuộc hạ tham kiến phượng chủ, Khanh Trần nâng tay, các vị miễn lễ. Tuyết chiến từ trong tay nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình nó không lớn, cái đuôi như hồ ly thon dài mềm nhẹ toàn thân tuyết trắng, chỉ có trên trán mang theo một nhúm lông màu vàng, hai mắt kim mang chớp động, không biết là linh thú gì. Khanh Trần ra khỏi tuyết động đã nghe Tả Kinh Tạ vệ tường thuật địch tình, lúc này thả tuyết chiến xuống, tuyết chiến tới bên Minh Chấp ngửi vài cái yết hầu thấp giọng phát ra tiếng ô ô, Khanh Trần nhìn kỹ sắc mặt Minh Chấp, rồi sau đó liếc mắt nhìn hộ vương gia một cái, khóe môi mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lùng, vương gia quá khen, chỉ tiếc bổn cô nương đối với vương gia cũng không thưởng thức, đa tạ đã cất nhắc. Khương Tự Sơ xấu hổ cười gượng nói, hàng mã lâu lại tìm một nữ tử mềm mại kiều nhu làm lâu. Chủ quả nhiên là vận số đã hết, không bằng để cho Tịnh Huyết các ta quản lý thay đi. Khanh Trần cười khanh khách không nhanh không chậm nói với Khương Tự Sơ, Khương các chủ, người ở trên người Minh Chấp hạ bốn loại độc, một loại là cỏ ngũ bước, một loại là phượng đỉnh tiên, còn có một loại là tô cần hoàng. Mình khâm dính của ngươi phượng đỉnh tiên, nội kinh khí trong đan điền hỗn độn va chạm khó có thể vận chuyển. Mình pháp chúng tô cần hoàng, nếu vận công sẽ gặp huyết mạch nghịch lưu đau nhức vô cùng. Về phần Minh Chấp cỏ ngũ bước ngươi pha tạp lam bồ hóng, cho nên cả người hắn huyệt đạo bị đóng băng thống khổ giống như nằm trên bàn đinh, bất quá lam bồ hóng không có cỏ ngũ bước sẽ không phát tác nhanh như vậy. Khương các chủ ta nói đúng hay không? Khương Tự Sơ biến sắc cười u ám nói, vị cô nương này nói vậy cũng là hành gia dụng độc, bất quá chỉ biết độc tính là vô dụng, giải không được độc sẽ chết người. Khanh Trần ngạo nghễ nói, ta đã nói được ra, liền có thể giải độc thiên hạ chi độc không có loại nào Minh Kinh luận không có. Không bằng chúng ta thử xem, ngươi dùng bốn loại độc ta chỉ dùng một loại, ta nếu giải được độc của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn cốt khỏi hàng mã lâu cho ta, ngươi nếu giải được độc của ta, lâu chủ ta chắp tay dâng các hạ như thế nào? Khương Tự Sơ trong mắt nhất thời lộ ra sát khí, Minh Kinh luận ở trong tay ngươi. Khanh Trần nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tốt lắm, Khương Tự Sơ mắt tam giác như độc xà mị mị, hộ vương gia, Minh Kinh luận về tại hạ, nha đầu kia về ngươi. Hộ cười gian nói, các chủ yên tâm, bổn vương sẽ hảo hảo yêu thương mỹ nhân này, làm cho nàng ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương. Ai ngờ hắn còn chưa dứt lời, phía sau vang lên tiếng gió sắc bén, tiếp theo tai phải đau xót vút. Một tiếng, một cây tên mang theo vòng tai tượng trưng thân phận vương tộc của hắn treo trên một gốc cây đại thụ che trời, thân tên cơ hồ toàn bộ nhập vào thân cây, chỉ còn lại có lông vũ ở bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu trên vòng tai bảo thạch quý báu, hiện lên một đạo thất thải sáng bóng chói mắt. Chỉ nghe một cái thanh âm lạnh nhạt xa xa nói, hộ vương, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Khương Tự Sơ cả kinh, hộ vương kinh hồn chưa kịp chấn định, vội vàng quay đầu, vừa thấy sắc mặt đại biến như gặp quỷ mị cả kinh nói, ngươi. Dạ, dạ thiên lăng, xuất kỳ bất ý, Khanh Trần trong lòng mừng rỡ. Cách đó không xa ở vách núi phía trên, dạ thiên lăng một thân võ phục trắng tinh, lưng đeo trường kiếm tay cầm cung, lạnh lùng nhìn phía. Này, ánh mắt kia giống như ảnh ngược soi chiếu toàn bộ núi rừng thúy sắc, lại làm cho nhiều loại hoa ở bích lâm dưới ánh mắt lạnh lùng không tiếng động tịch diệt. Hổ bị dạ thiên lăng dọa sợ sắc mặt xanh trắng, đáy lòng phát lạnh, hắn mấy lần ở trong tay dạ thiên lăng tìm được đường sống trong chỗ chết, càng từng bị dạ thiên lăng một tên sỏ xuyên qua bả vai suýt nữa ngay cả mệnh đều đi không trở lại. Ba chữ dạ thiên lăng, giống như là tu la ở địa làm cả đột quyết kinh chuật, một ngày dạ thiên lăng còn sống, đột quyết liền vĩnh không có ngày xoay người, vì vậy hắn mới có thể không tiếc số tiền lớn phái người ám sát dạ thiên lăng. Miễn cưỡng tươi cười, hộ nói, lăng vương gia, biệt lai vô giảng, dạ thiên lăng thản nhiên nói, người không thành thành thật thật ở đột quyết dám trộm nhập hoàng đô gây sóng gió, a sử vương. Quản giáo con thật tốt. Hộ ỷ vào Khương Tự Sơ hồ tại bên người, lá gan lớn chút nói, lăng vương gia ngày xưa tặng cho, hộ cùng phụ hoàng không dám quên đi. Dạ thiên lăng đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, nghe nói người muốn tính mạng ta, không bằng hiện tại tới lấy, nói không chừng còn có thể tiết kiệm 5 vạn lượng hoàng kim. Khương Tự Sơ tiến lên phía trước từng bước ta Tịnh Huyết các đối với 5 vạn lượng hoàng kim thực cảm thấy hứng thú, lăng vương gia thỉnh. Dạ Thiên Lăng khóe mắt cũng không từng liếc Khương Tự Sơ một chút, lúc này sơn gian nguyên bản im lặng đột nhiên đồng thời xuất hiện vô số binh lính một thân quần áo nhẹ liền giáp từ trên cao nhìn xuống bao quanh vây quanh sơn cốc cung Thiết Nỗ nghiêm trận nhắm mọi người trong cốc. Thập Nhất từ một gốc cây đại thụ tới bên cạnh Dạ Thiên Lăng, cười nói, Khương Các. Chủ cùng với tứ ca ta động tay còn sớm chút, đao kiếm không có mắt trăm ngàn lầm không cần lộn xộn. Khương Tự Sơ cùng hộ đồng thời biến sắc, chừng này binh lính cũng đạt tới mấy ngàn người, bọn họ võ công cao tới đâu cũng đánh không lại nhiều binh mã như thế. Càng làm cho Khương Tự Sơ kinh nghi là, hắn điều động 300 cấp dưới ở ngoài cốc lúc này cơ nhiên không hề báo động, xem ra đã bị tiêu diệt cấp dưới Dạ Thiên Lăng mang đến tất nhiên đều không phải dạng vừa. Khanh Trần nhân cơ hội này, chỉ việc nghĩ cách vì đám người Minh Chấp giải độc lại thay Minh Hy băng bó miệng vết thương. Tuy rằng không biết Dạ Thiên Lăng sao lại tới đây, nhưng không thể nghi ngờ hắn đúng lúc thay Hàng Mã Lâu giải quyết đại phiền toái. Dạ Thiên Lăng lạnh lùng chăm chú nhìn hộ còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn bổn vương đưa tiễn ngươi? Hộ cực không cam lòng nhìn bốn phía, rốt cục ý thức được bên ta hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu, căm hận nói, Lăng vương gia, sau này còn gặp lại, ban thưởng hôm nay, hộ ghi nhớ trong lòng. Dạ Thiên Lăng trong mắt như có ánh sao xẹt qua, thân hình đột nhiên xuất động, áo choàng màu trắng theo gió phất phơ, người giống như một tấm vải màu trắng từ vách núi tà tà rơi xuống. Hộ chỉ cảm thấy kiếm phong áp đỉnh, hàn khí đập vào mặt, hoảng sợ dùng loan đao chém ra, cùng trường kiếm Dạ Thiên Lăng trên đỉnh đầu giao kích phát ra một tiếng thanh minh chấn động lỗ tai người. Đinh đương, mấy tiếng thanh vang, Dạ Thiên Lăng đã rơi xuống phía sau hộ, hộ bị hắn kích khởi cuồng tính, giao chặt về phía sau lưng hắn. Dạ Thiên Lăng thân cũng không quay lại, vỏ kiếm từ dưới áo choàng nhanh như thiểm điện chém ra, hộ bị đau hô một tiếng, bị đánh. Chúng bụng lảo đảo rút lui, tiếp theo trên mặt một trận lạnh lẽo đau đớn, kiếm phong Dạ Thiên Lăng như từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đập lên hai gò má hắn, mặc dù không thấy miệng vết thương lại đau đến cốt tủy, lập tức nửa bên mặt sưng đỏ lên. Đây là cảnh cáo ngươi về sau chớ ở trước mặt Phượng cô nương nói năng lỗ mãng. Trường kiếm Dạ Thiên Lăng không biết khi nào đã trở lại vỏ, hờ hững nói, trở về truyền cáo A Sử Vương, hắn nếu không quản giáo con cho tốt liền thú nhiều vài vương phi, miễn cho không người nối nghiệp. Khanh Trần nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, ý cười trong mắt nhìn Dạ Thiên Lăng. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng dừng ở trên người nàng, đáy mắt ấm áp nhưng tiếp theo lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng, đáy mắt giống như băng xương đóng băng không thấy độ ấm, chừng mắt. Liếc nhìn Khanh Trần một cái, Khanh Trần kinh ngạc không biết hắn tại sao tức giận. Khương Tự Sơ đa mưu túc trí, biết hôm nay chiếm không được chỗ tốt. Hắn quyết định thật nhanh, thấy hộ chật vật rời đi, giả ý cười nói, đã có Lăng Vương gia ở đây, Tịnh Huyết Các liền đi trước một bước. Dứt lời đối thuộc hạ nhất ý bảo, chúng ta đi. Lưu lại Minh Yểm, Khanh Trần tiến lên từng bước nói, tứ ca, không thể để bọn hắn mang Minh Yểm đi. Nói ra miệng, đột nhiên nghĩ, lần này Minh Yểm là nhân vật chủ yếu ám sát Dạ Thiên Lăng sao có thể cứu nàng. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn nàng một cái, nói với Tịnh Huyết Các, Phượng cô nương nói chuyện các ngươi đã nghe được. Hồng Y Nhân kèm hai bên Minh Yểm đem Minh Yểm một phen túm tới trước người, người bắn tên thử xem ai chết nhanh hơn. Dạ Thiên Lăng đao thức vô tình, khóe miệng lộ ra một tia ý cười mỉa mai, ta nói một lần cuối cùng, thả người. Hồng Y Nhân kéo Minh Yểm chậm rãi lui về phía sau, Dạ Thiên Lăng ánh mắt lạnh xuống, khoanh tay chậm rãi đi về phía hắn như tản bộ trong sân. Người nọ quát, đứng lại. Còn tới ta giết nàng, Dạ Thiên Lăng ánh mắt như thanh phong, nhìn như yên lặng lại lãnh liệt nhiếp người, đơn giản là các ngươi chôn cùng nhau thôi, có lợi. Người nọ bị hắn nhìn đáy lòng phát lạnh, trong nháy mắt khi tâm thần hắn sao động, một đao hàn quang sắc bén vụt qua hai người, nhẹ nhàng như tuyết kiếm khí dưới dương quang tựa hồ nhiễm xương giá thiên địa biến sắc. Một đạo quang hoa mị ảnh chói mắt từ trong tay Dạ Thiên Lăng chém về phía cổ họng người nọ, bên trong quang ảnh, người nọ mạnh mẽ lui về phía sau, thân kiếm tổn hại, hoảng sợ không dám tiến lên. Thân mình Minh Yểm vô, lực đã bị Dạ Thiên Lăng đưa tay tiếp nhận, mềm nhẹ tựa vào trên người hắn. Xuất kiếm, lui địch đoạt người, hết thảy chỉ trong nháy mắt, thẳng đến khi trường kiếm Dạ Thiên Lăng vào vỏ, Khanh Trần mới phản ứng lại, nhịn không được tự đáy lòng kêu một tiếng. Những người khác của Tịnh Huyết Các bị kiếm khí của Dạ Thiên Lăng kích khởi sát tính, mắt lộ ra hung quang. Mấy người dưới chân vừa động, đã thấy một loạt tên dài như kình phong phóng tới, mặc dù chưa từng đả thương người, lại bức bọn họ không thể triển khai thân hình. Ha ha, thật có lỗi, tay ngứa. Bất quá các ngươi tốt nhất không nên cử động, đao kiếm không có mắt không phải nói chơi. Thập Nhất cầm trường cung trong tay, vẻ mặt vô hại tươi cười, hiên ngang giống kia mặt trời. So với Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, thật sự càng khiến người hận đến ngứa răng, bất đắc dĩ bên cạnh hắn một hàng người giáp trụ đen nhánh, cung tên sẵn sàng, không ai dám vọng động một phần. Khuông Tự Sơ kinh nghi vạn phần, nhìn chằm chằm kiếm trong tay Dạ Thiên Lăng, Vệ Cách kiếm. Sư phụ ngươi là ai? Dạ Thiên Lăng nhìn Minh Yểm mắt nửa tình nửa mê, đem nàng giao cho Khanh Trần, bỏ lại vài câu, ngươi không xứng hỏi. Minh Yểm hoảng hốt nhìn lại, đáy mắt đóng băng vạn dặm, lại yên lặng giống như xa xa có chút tình, như có ma lực khiến người cảm thấy yên ổn. Trong lòng buông lỏng, tâm trí rốt cục tán loạn, dần dần mơ màng mất đi chi giác. Khuông Tự Sơ ẩn nhẫn sát khí trong lòng, ôm quyền nói, núi xanh còn đó, ngày khác gặp lại tại hạ nhất định hướng Lăng Vương gia thỉnh giáo. Dạ Thiên Lăng thật sự lười cùng hắn tiếp tục đôi co, rõ ràng không thèm để ý tới. Chỉ cúi đầu nhìn nhìn Minh, Yểm phát giác hơi thở nàng mỏng manh, nội thương nghiêm trọng, liền đem lòng bàn tay dán tại phía sau lưng nàng chậm rãi lực trợ nàng chữa thương. Khanh Trần lấy thuốc giúp Minh Yểm ăn, ngẩng đầu nhìn sườn mặt Dạ Thiên Lăng góc cạnh rõ ràng, nhẹ giọng nói với hắn, tứ ca, đa tạ huynh. Dạ Thiên Lăng từ trên xuống đem nàng đánh giá, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, không khỏi nhớ tới này hai ngày chung quanh tìm không được bóng người nàng, đáy lòng lo âu không hiểu, nhướng mày. Đã thấy đáy mắt Khanh Trần trong suốt ba quang lưu ly vui sướng, nhất thời lại không đành lòng nói lời trách cứ, chỉ thản nhiên nói, không có việc gì thì tốt. Thập nhất thu cung tiễn, mang vài tên người hầu cận lại đây cùng Khanh Trần gặp lại, nghe được Khanh Trần hỏi Dạ Thiên Lăng, các huynh làm sao có thể tìm tới nơi này? Hắn thực đau đầu nói với Khanh Trần, tiểu, thư, sau này nếu lại mất tích cũng cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Cận vệ tứ ca ở lại Bình Điệp Sơn tìm ngươi còn chưa có trở về, ở nơi này lại suýt nữa đem phạm vi trăm dặm kinh thành lật tung lên. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên phát hiện hộ trộm nhập kinh đô liền một đường lần theo, còn không biết khi nào tìm được đi. Mới từ trên chiến trường trở về, ngươi không để ta một ngày thanh nhàn nào. Khanh Trần đáy lòng hơi động, cùng Tạ Kinh Tạ vệ đột nhiên rời đi mấy ngày không về, Dạ Thiên Lăng không rõ tình huống khó tránh khỏi nghĩ đến mình gặp nạn, ảo não bản thân suy nghĩ không chu toàn, không có đúng lúc thông chi hai người bọn họ một tiếng. Bất quá trong lòng áy náy, trên mặt cũng không cùng Thập Nhất chịu thua, trừng trừng mắt với hắn, cố tình làm mặt quỷ, nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Thập Nhất si. Cười, Thập Nhất tay, chống trên một gốc cây đại thụ cúi người nhíu mày, thực sợ ngươi. Lắc đầu bật cười, lúc này Minh Chấp Minh Pháp độc tính đã giải 8-9 phần, cùng Minh Thiên tiến lên nói với Dạ Thiên Lăng, hàng mã lâu nhận được Lăng Vương gia viện thủ, vô cùng cảm kích xin nhận ta cúi đầu. Dạ Thiên Lăng mặc cho bọn hắn hành lễ, mặt không chút thay đổi đem ánh mắt đặt trên người Khanh Trần. Khanh Trần nghĩ rằng không ổn, hai mặt tiếp địch nhìn Dạ Thiên Lăng thần sắc trầm tuấn, không thể xung đột. Bất quá nếu hàng mã lâu đã muốn cùng Đột Quyết Vương tộc xé rách mặt, sự tình hẳn là cũng giải quyết tốt, từ nay về sau có nàng ở đây, nhất định hóa thu thành bạn. Ai ngờ Dạ Thiên Lăng chính là tùy ý nhìn đám người Minh Thiên liếc mắt một cái, nói với Khanh Trần, nơi đây không còn việc gì, nên trở về kinh. Lúc này tuyết chiến ở dưới, Trần cọ cọ Khanh Trần tiếp đón một tiếng, nó, siêu. Một cái nhảy vào trong lòng Khanh Trần, ngồi xổm trên cánh tay nàng thần sắc bễ nghễ nhìn mọi người, một đôi dị đồng kim quang ẩn ẩn, thần khí phi phàm. Minh Thiên lại nói, chúc mừng Phượng Chủ thu phục Tuyết Chiến, từ ngày hôm nay trở thành chủ nhân hàng mã lâu, chín hộ kiếm sử thề sống chết nguyện trung thành, tuyệt không hai lòng. Khanh Trần mỉm cười, nói, làm phiền chư vị, nhìn Dạ Thiên Lăng, ta còn có một số việc chưa xong. Dạ Thiên Lăng mặc dù đối với việc Khanh Trần cùng hàng mã lâu có quan hệ không hiểu lắm, nhưng là trước mặt đám người Minh Thiên không tiện hỏi nhiều, chỉ đơn giản nói, có chuyện gì? Khanh Trần ý cười chợt tắt, vẻ mặt ảm đạm, nói với Minh Thiên, hàng mã lâu tổng đàn là nơi phi thường, nhưng lại bị địch nhân dễ dàng đánh bất ngờ, các ngươi nghĩ là nguyên nhân gì? Minh Thiên đi trước tạ tội, thuộc hạ thất trách, thỉnh lâu chủ trách phạt. Khanh Trần lắc đầu, ta không cần trách phạt, ta muốn là hoàn toàn giải quyết vấn đề. Khi nói chuyện ánh mắt từ trên người chín vị hộ kiếm sử nhất nhất xẹt qua, mọi người bị nàng nhìn chăm chú đều sinh ra cảm giác khác thường. Dạ Thiên Lăng mắt lạnh xem xét, đột nhiên một chút ý cười từ bạc ên môi lướt qua, vẻ mặt tràn đầy thú vị. Minh Thiên ở trong ánh mắt Khanh Trần trầm ngâm một chút, rốt cục tự trong miệng phun ra hai chữ, nội gian. Cách chương.